Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, Gravity chính thức đầu. Bọn họ dụng ý rất đơn giản, chính là muốn đem La Mạch thống hạ rắc rối, nói cho hắn biết. Về phần chân chính quan hệ xã hội phương diện, bọn họ sẽ tiến hành Man of Steel, thế nhưng là đập vào hơn $1 ức. Warner công ty không thể không cho bộ phim này giải quyết tốt. Mỹ quốc bên này tiếng vọng kịch liệt. Có một ít Mỹ quốc phần thanh bọn họ mù quáng chống lại La Mạch. Chống lại La Mạch điện ảnh. Cho chuyện này mang đến rất lớn làm phức tạp. Thế là, La Mạch này thiên muốn đi tham gia tuyên truyền. Tại cửa ra vào liền bị một đống lớn khiêng trường thương đoàn pháo ký giả chặn lại. La đạo, Man of Steel sự kiện đánh lộn là chân thực a? Người thật đá gãy John. Peter tiên sinh xương sườn a? La đạo, đối với tại Man of Steel trong xuất thủ đả thương người sự tình, người giải thích thế nào? La đạo, người cho rằng Gravity phòng chiếu lại nhận bộ phim này ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, vô số vấn đề để cho La Mạch có chút sứt đầu mẻ chán. La Mạch duy trì cùng Warner thống nhất đường kính. Thật có lỗi, ta không thể không nói. Mọi người oan uổng ta. Ta cũng không có tham dự cái quái gì sự kiện đánh lộn. Bộ phim này cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Một chút không chịu đến công tín ước thúc nói lung tung người. Ta nghĩ hắn sẽ phải chịu thượng đế chế tài. Đám phóng viên đối với dạng này đáp án hết sức không? Vừa lòng. Thế nhưng là, John, Peter hoàn toàn chính xác rời đi Man of Steel kịch tổ. Với lại hắn vẫn còn ở nằm bệnh viện một chút thời điểm. Đối với điểm ấy, người giải thích thế nào đây? La Mạch nói ra, Peter tiên sinh rời đi kịch tổ. Đây là bởi vì có còn lại một chút nguyên nhân. Dính đến kịch tổ bí mật, ta so không tiện tiết lộ. Nhưng ta phải nói, chuyện chân tướng cùng mọi người nghĩ là không giống. Thật vất vả đuổi xong những ký giả này. La Mạch trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối với Gravity, Man of Steel ở nước Mỹ tiền đồ, chính hắn cũng có chút lo lắng rồi. May mắn, tại sau tuyên truyền trong hoạt động, hiện trường đám mê điện ảnh đều tương đối lạnh yên tĩnh. Chưa hề nói là muốn tìm La Mạch đòi cái công đạo các loại người. Với lại mọi người đối với La Mạch hoan nghênh cùng theo đuổi cũng xuất phát từ nội tâm. Cái này khiến La Mạch tâm tình hoặc nhiều hoặc ít dễ chịu hơn rất nhiều, xem ra cũng không phải là. Tất cả mọi người kiểm tra chú đặt ở La Mạch đá gãy John. Peter xương sườn trong chuyện này. Kết thúc cái này tuyên truyền. Ngày mai sẽ là Gravity chính thức chiếu phim thời gian. Buổi chiều thời điểm La Mạch lại nhận được Jeff Robinov mời. Hy vọng La Mạch có thể cùng hắn tâm sự. La Mạch biết rõ gia hỏa này nhất định là phải cùng mình nói Man of Steel sự tình. Cũng biết là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Chuyến này gặp nhau tóm lại vẫn là phải. Một lần nữa nhìn thấy Robinov thời điểm. La Mạch không biết là ảo giác của mình hay là thế nào. Tóm lại hắn cảm thấy Robinov so với chính mình lần trước nhìn thấy hắn thời điểm tựa hồ già hơn một chút, cũng càng tiều tụy một chút. Nhưng cái này mới 4 tháng tình cảnh à. Thế mà thì có lớn như vậy cải biến. La tiên sinh, ngồi. Robinov kêu gọi La Mạch ngồi đối diện với hắn. Sau đó nói, bằng hữu của ta, không nói gạt ngươi. Trên thực tế ta vừa mới đang suy nghĩ một vấn đề. Là phải cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề. Vẫn là phải cùng ngươi đến một phen chính khách đối đáp. La Mạch cười cười. Robinov tiên sinh, chúng ta thời gian đều rất quý giá. Cho nên ta cho rằng có sao nói vậy. Sẽ khá phù hợp trận này nói chuyện chủ đề. Robinov nhẹ gật đầu. Sau đó nghiêm mặt nói. Đã như vậy, vậy ta liền phải bảo hôm nay chủ đề. Man of Steel sự kiện đánh lộn bị lộ ra. Cho chúng ta công ty. Cho bộ phim này đều mang đến 10 phần mãnh liệt làm phức tạp. Liên quan tới điểm ấy. Ta muốn La tiên sinh hẳn rất rõ ràng. Ta biết, La Mạch nói. Nhưng tất nhiên sự tình đã xảy ra. Chúng ta cũng chỉ có thể tận lực đi giải quyết. Không phải vậy cho dù là trách mình. Hoặc là đùn đẩy trách nhiệm. Cũng không có chân chính ý nghĩa. Đối với Peter tiên sinh tao ngộ, ta thật đáng tiếc, nhưng nếu như lại một lần, không thể không nói, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Robinov ừ một tiếng, sau đó nói, hiện tại, không chỉ có là công ty của chúng ta, cũng là chính ngươi đều gặp phải rất lớn áp lực, rất thật đẹp quốc nhân đối ngươi điện ảnh sinh ra bài xích. Cho nên, ta hôm nay muốn nói với ngươi sự tình, chính là chúng ta công ty cho ngươi rất lớn chờ mong, cũng cho ngươi rất lớn tín nhiệm, mà bây giờ đuổi tại Gravity chiếu phim thời gian. Chúng ta hy vọng La tiên sinh Gravity có thể cho chúng ta một câu trả lời hài lòng. Không phải vậy, chúng ta rất nhiều hợp tác, cũng sẽ không thể nào nói đến. La Mạch cũng biết Robinov ý tứ. Hắn là đem chuyện xấu nói trước bọn họ hiện tại sẽ cho Gravity lớn nhất tín nhiệm. Cũng hy vọng La Mạch có thể thông qua bộ phim này đem La Mạch bảng hiệu lần nữa đánh ra. Vì về sau Man of Steel chiếu phim làm chuẩn bị. Nếu như La Mạch Gravity thật sự là quá sập tiệm lời nói, vậy bọn hắn Warner khả năng liền sẽ kết thúc cùng La Mạch đám người hợp tác. Hiện tại La Mạch bọn họ đích xác là cần hợp tác với Warner. Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch một chút thích hợp hải ngoại phát hành điện ảnh sẽ đưa đến bên này. Đến lúc đó, Gravity sập tiệm, nhưng Man of Steel dù sao vẫn là đánh ra tới. Cũng không có biện pháp nào vãn hồi. Nhưng bọn hắn có thể thông qua cự tuyệt cùng Thiên Mạch công ty tiếp theo hợp tác. Cho tới bây giờ, La Mạch tuy nhiên cũng có chút lo lắng Gravity, nhưng trên tổng thể hắn tin tưởng bộ phim này có thể chinh phục mọi người. Nghe được cái này dạng lời nói, hắn cũng không có quá để ý, trực tiếp điểm gật đầu. Ta biết ngươi ý tứ, ta cũng có tự tin để cho Gravity duy trì chính mình vốn có thủy chuẩn. Robinov nhìn La Mạch, liếc một chút, tin chắc gia hỏa này là thật có lòng tin mà không phải miệng cọp gan thỏ. Tâm lý hơi yên tâm một chút. Nói thật, tuy nhiên bản này cầm cố trên là một cọc trao đổi ích lợi. Nhưng Warner công ty cũng đích xác là cho La Mạch đầy đủ tín nhiệm. Bọn họ nhưng lại không biết La Mạch có thể cho dạng này tín nhiệm mang đến dạng gì hồi báo. Ví như bây giờ xuất hiện cái này sự kiện. Lần nữa đem Warner cùng La Mạch đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như Gravity phòng chiếu lại sập tiệm lời nói, Man of Steel tuyệt đối muốn gặp phải đả kích nặng nề. Một cái này đả kích có thể sẽ để cho Warner một hơi đổi không được. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể lựa chọn cũng liền chỉ là tin tưởng La Mạch mà thôi. Ngày mùng 4 tháng 12 cuối cùng đã tới. Sau đó cũng là Gravity toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Tối hôm đó, La Mạch mang theo Châu Tấn đi tới Gravity toàn cầu đầu chiếu buổi lễ hiện trường. Tuy nhiên gần nhất chịu đủ tinh phong huyết vũ tẩy lễ, cũng có thụ phê bình. Nhưng Warner lần này vẫn tận lực cho cái này tác phẩm lấy lớn nhất nhiệt tình. Hiện trường vẫn là tiếng người huyên náo. Chỉ ít đến hơn 200 người. Hơn 200 người để cho hiện trường huyên náo sôi trào. Phía trước nhất tới rất nhiều Mỹ quốc điện ảnh vòng chứ danh nhân vật. Nolan đương nhiên là muốn tới. Những thứ khác cũng có một chút chứ danh nhà sản xuất. Ngoài ra còn có Warner cực kỳ tốn sức mới mời qua tới điện ảnh đạo diễn James Cameron. La Mạch tại điện ảnh chính thức mở màn trước đó cùng những này danh nhân quen biết thoáng một phát. Rất nhanh liền là hơn một giờ thời gian chạy đi. Nơi này rất nhiều người thái độ đối với La Mạch đều có một chút không mặn không nhạt. Tìm không ra mau bệnh, nhưng cũng chưa nói tới nhiệt tình. La Mạch không để bụng, tại tự có chinh phục những người này tác phẩm trước đó. Bọn họ cũng không biết quá quan tâm chính mình. Dạng này một ít đạo lý, tại toàn thế giới đều thông dụng. Cũng không phải là nói chỉ có tại đặc biệt quốc gia đặc biệt khu vực mới có thể xuất hiện. Hắn tin tưởng Gravity có dạng này trực tiếp chinh phục khả năng chịu đựng. Trừ những thứ này ra Mỹ quốc điện ảnh vòng tròn, làng giải trí, giới thời thượng, văn hóa quyển nổi danh nhân sĩ bên ngoài. Những thứ khác cũng là người bình luận điện ảnh sĩ. Người bình luận điện ảnh sĩ đại đa số cũng là đi qua nhận chứng. Không phải vậy không có khả năng để bọn hắn có tư cách đến. Những người này liền sẽ trở thành Gravity tiếng nói. Đương nhiên, nếu như điện ảnh không tốt, những người này cũng sẽ trở thành công kích Gravity đao phủ. Lại sau này, cũng là phổ thông người xem rồi. Tuy nhiên tuôn ra Man of Steel phát sinh sự kiện đánh lộn xì căng đan. Nhưng vẫn là có đặc biệt nhiều chờ mong bộ phim này người đi tới trên khán đài. Thế là, to lớn IMAX ảnh thính trong, vẫn là ngồi 458 cá nhân. La Mạch nhìn một chút đông nghịt đám người. Bên tai phảng phất truyền đến chiến cổ oanh minh. Lúc này, cũng là chân chính ra chiến trường thời điểm. Nếu như Gravity biểu hiện không tệ, tất cả mọi người thích. Vậy cái này bộ phim ảnh hưởng liền có thể chậm rãi đem Man of Steel tuôn ra xì căng đan ảnh. Hưởng đè xuống dưới, đồng thời cũng đem La Mạch tại toàn cầu nhân khí lại lần nữa đẩy lên đỉnh phong. Nhưng nếu như mọi người không thích, La Mạch lần này muốn xong đời. Lại thêm Man of Steel xì căng đan ảnh hưởng. La Mạch, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Man of Steel cũng có thể tại mọi người công kích phía dưới lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Điện ảnh sẽ bắt đầu. Hiện trường vẫn còn có chút ồn ào. Ở nơi này bộ phim mở màn trước đó. Bầu không khí cũng không tính đặc biệt thích hợp xem ảnh. James Cameron dạng này bị miễn cưỡng mời tới đại gia. Ánh mắt chỗ sâu mang theo một điểm khinh thường. Cái này một tia khinh thường là từ bên trong mà tản ra ngoài phát ra. Rất nhiều người bình luận điện ảnh bọn họ nhìn sắc mặt cũng không được khá lắm. Hàng sau một chút khán giả tựa hồ đối với bộ phim này chẳng hề để ý. Trong đó Tom chính là như vậy một người. Hắn muốn theo đuổi nữ hài kia đặc biệt ưa thích La Mạch. Cho nên hắn tốn hao trọng kim. Lại nhờ rất nhiều quan hệ cuối cùng mới lấy tới Gravity đầu chiếu phiếu. Thế nhưng là về sau Man of Steel tuôn ra xì căng đan. Hắn cũng không muốn đến xem cái này đáng người mỹ người. Nhưng nghĩ tới bỏ ra đắt như vậy phiếu. Với lại bạn gái hắn lại như thế ưa thích Gravity. Hắn cũng không thể không kiên trì dự định tiếp nhận. Nửa giờ dày vò. Mà lúc này đây, La Mạch đang tiếp thụ không cùng tầng xuất ký giả phỏng vấn. Tom nhìn xem cái kia ứng phó các ký giả La Mạch. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hoa Hạ tiểu bạch kiểm. Lần này ta dám đánh cược. Hắn muốn cắm ngã nhào một cái. Bất thình lình cảm giác được bên cạnh nữ hài bất thiện ánh mắt. Tom mới lúng ta lúng túng im miệng. Bất quá vẫn là đối với bộ phim này tràn đầy khinh thường. Kỳ thực đang ngồi rất nhiều người cũng nhận được Man of Steel xì căng đan ảnh hưởng. Đối với La Mạch ít nhiều có chút phản cảm. Ngay tiếp theo đối với bộ phim này phản cảm cũng nổi lên. Đương nhiên, dạng này người cũng chiếm không được đại đa số. 2/3 người vẫn là rất chờ mong bộ phim này chính thức chiếu phim. Cũng là tại dạng này trong không khí. La Mạch còn muốn tiếp nhận đám phóng viên không cùng tầng suất đặt câu hỏi. Bọn họ đặt câu hỏi 10 phần xảo trá. Không có chút nào cố kỵ nơi này là tại La Mạch điện ảnh đầu chiếu thức. Cũng không có chút nào cố kỵ nơi này là Gravity sân nhà. P.S. Cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến thật to khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.